nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan bị cô nhìn đến mức hơi ngượng, khẽ cụp mi mắt, nhỏ giọng nói, vì rất hay nên em ấn tượng sâu sắc à? Ôn Thời Niệm trầm ngâm ngồi xuống bên cạnh cô bé, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn đen trắng. Một giai điệu mượt mà nhưng hơi phức tạp tuôn chảy từ đầu ngón tay cô. Không dài, nhưng có rất nhiều đoạn truyền. Sau khi lặp lại 3 lần, cô mới dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan. Em đàn được không? Thẩm Dư Hoan không trả lời ngay, mà nhắm mắt hồi tưởng một lát, rồi mới gật đầu. Em nghĩ là được à? Cô bé đặt tay lên phím đàn, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra, những ngón tay đã tái hiện lại chính xác giai điệu vừa rồi. Ôn Thời Niệm lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cô không kìm được nở nụ cười. Không sai một nốt nào, trong giọng nói cô mang theo sự ngưỡng mộ không che giấu. Dư Hoan, em có thiên phú hơn những gì chị nghĩ. Vành tay Thẩm Dư Hoan lặng lẽ ửng đỏ, cô bé nhỏ giọng nói, chỉ là em nhớ được thôi à, sau này em muốn trở thành người làm nhạc như thế nào? Ôn Thời Niệm vuốt nhẹ phím đàn, ca sĩ sáng tác. Thẩm Dư Hoan lắc đầu, em chỉ muốn viết nhạc, không muốn hát. Ôn Thời Niệm trầm mặc một lát, cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ trên phím đàn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tiếng mèo mạch mạch kêu vang lên từ không xa, nó nhảy lên đàn piano, tò mò nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau. Ôn Thời Niệm đưa tay xoa đầu mèo con, đột nhiên cất lời, Dư Hoan, em có hứng thú làm đệ tử của chị không? Thẩm Dư Hoan đột ngột ngẩng đầu. Hả? Về đến phòng mình, Thẩm Dư Hoan đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa. Trong đầu cô bé vẫn ong ong, như bị nhét một đám mây mềm mại vào, nhẹ bẫng, không chân thực lắm. Đệ tử, cô bé lẩm bẩm, hai chữ này từ miệng Ôn Thời Niệm thốt ra, rồi rơi vào người cô bé, nặng trĩu, lại mang theo một niềm vui khiến cô bé choáng váng. Cô bé thật sự đã trở thành đệ tử của Ôn Thời Niệm rồi sao? Mãi một lúc lâu, Thẩm Dư Hoan dường như mới tiêu hóa được sự thật này. Cô bé chợt hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay run rẩy gọi cho Giang Tùy. Khoảnh khắc điện thoại kết nối, không đợi Giang Tùy lên tiếng, Thẩm Dư Hoan đã sốt ruột nói ngay, anh ơi, chị Ôn ấy, chị ấy nhận em làm đệ tử rồi. Giang Tùy sững sờ, hả? Không đợi anh hỏi kỹ, Thẩm Dư Hoan đã luyên thuyên như đổ đậu, chị ấy nói em rất có thiên phú, hỏi em có muốn làm đệ tử không? Bất ngờ quá, lúc đó em cũng ngẩn ra. Anh ơi, hóa ra câu nói đó là thật, người ta vẫn phải có ước mơ, nhỡ đâu gặp được quý nhân thì sao? Giang Tùy lần đầu thấy Thẩm Dư Hoan phấn khích đến thế, khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười, vui đến vậy sao? Tất nhiên à. Thẩm Dư Hoan dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó. Chị Ôn ấy, sau này chị ấy có chê em dốt không à? Nhớ em thể hiện không tốt, làm chị ấy thất vọng thì sao? Con bé ngốc, giọng Giang Tùy dịu dàng đến không ngờ. Vì chị ấy đã chịu nhận em, nghĩa là chị ấy quý trọng những phẩm chất nào đó ở em. Làm gì có ai mới bắt đầu đã biết hết mọi thứ đâu. Em cứ yên tâm mà học theo, đừng phụ lòng chị ấy đã coi trọng em là được rồi. Vâng, Thẩm Dư Hoan gật đầu thật mạnh. Em nhất định sẽ học thật thật nghiêm túc, tuyệt đối không để chị Ôn, không để cô giáo phải mất mặt. Khi nói đến hai chữ cô giáo, giọng cô bé lại thêm phần nghiêm túc và tràn đầy ước vọng. Thôi anh ơi, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Cô Ôn nói lát nữa sẽ dạy em buổi học đầu tiên, em phải nhanh chóng qua đó. Cách chương.